Đại đạo độc hành, chương 1733, nan quái nhân ly tâm bất tẩu, góc truyện audio.com. Cùng với sự xuất hiện của nhục cầu này, hư không xung quanh, rốt cuộc không chịu nổi sự dao động của trận chiến này, vũ trụ xung quanh sụp đổ, từng đạo thời không ban đầu loạn lưu bắt đầu tập trung lại, hóa thành thời không loạn hải, thổi quét tất cả sự tồn tại, thiên địa phá diệt. Lúc này cảnh tượng kết thúc, Lạc Ly cùng Phi Hàng lão nhân đều biết mình đi đến nơi nào. Tinh cầu kia rõ ràng là 10 vạn tiên tộc hy sinh chính mình, bảo vệ tiên tộc chi chủ, khu thể biến thành tiên phần tiên mộ. Nhục cầu tinh cầu kia, rất nhiều tiên tộc xá sinh thủ nghĩa, chính là Dư Tắc Thành cũng không thể nào phá hủy, lưu truyền đến nay. Các tiên nhân này đều đã chết, khu thể của bọn họ hóa thành nơi đây, đây là một tinh cầu thi thể đương nhiên cũng sẽ mục nát, chính là như thế. Trong mục nát tất nhiên sẽ có giòi trùng xuất hiện. Ở trên tinh cầu này, có ngàn vạn sinh mệnh tồn tại bay ra, chính là giòi trùng vừa sinh ra trong vô số thi thể của tiên tộc. Mà kiềm ý cực đại kia, vừa là ngăn cản tiên tộc sống lại, tiên đế Dư Tắc Thành để lại phong ấn. Toàn bộ tất cả, vô cùng rõ ràng, Lạc Ly cùng Phi Hàng lão nhân liếc mắt nhìn nhau một cái, thì ra là thế. Nhưng mà biết nội mạc này cũng không phải là không có trả giá. Đây thực ra chính là một sát trận. Tiên tộc tiên thuật quỷ dị vô cùng, từ thế giới đầu tiên trở đi, vừa trùng đến thế giới này, tầng tầng tiên tộc sát cơ đáng sợ, rót vào trong cơ thể hai người bọn họ. Vô ảnh vô hình, lặng yên vô thanh, sau khi khởi động, sát nhân tuyệt diệt, đáng sợ vô cùng. Cho đến biết nội mạc mới thôi, đấy chính là dẫn bạo mầm mống sát cơ kia, khi ngươi biết nội mạc, phát hiện mình ở trong thi thể chư tiên tiên tộc nhất thời trong cơ thể Lạc Ly và Phi Hàng lão nhân xuất hiện một loại lực lượng đáng sợ. Lực lượng này chính là tuyệt sát. Phản là người không phải tiên tộc, lực lượng này là hủy diệt đối phương, bất kể ngươi là tu vi gì, cảnh giới gì, đều phải chết không thể nghi ngờ, khu thể hóa thành một bộ phận của tinh cầu này. Trong hư không kia, ba kim tiên suy sụp, hai người trong đó chính là bởi vì đi lên này tinh cầu, dẫn phát tuyệt sát, mặc dù bọn họ trốn khỏi nơi đây, nhưng mà vẫn chết ở bên ngoài. Tuyệt sát này, là một loại ý niệm trực tiếp xuất hiện trong đầu hai người, đường đường dương mưu huy hoàng, không phải tiên tộc chính là tử vong. Lạc Ly không cần kêu to, hắn cũng không phải là tiên tộc gì, nguy hiểm đã đến, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhất thời Lạc Ly cảm nhận được trong cơ thể khí huyết hỗn loạn, thân thể như sắp hòa tan, hóa thành một bộ phận của tinh cầu này, đây là một quá trình không thể nghịch chuyển, chết chắc rồi. Ngay trong nháy mắt hắn lập tức sắp tử vong, Phi Hàng lão nhân đột nhiên đưa tay kéo Lạc Ly lại. Cùng với cánh tay của Phi Hàng lão nhân, một loại nhiệt lưu rót vào trong cơ thể Lạc Ly, tất sát tuyệt sát kia lập tức biến mất, Lạc Ly an toàn vô sự. Lạc Ly chính là sừng sốt nhìn về phía Phi Hàng lão nhân. Phi Hàng lão nhân cười khổ, lên tiếng nói. Khó trách ta có thể hoàn thành từng chủ thần nhiệm vụ trong cửu khúc tuyệt trận của sư phụ tấn thăng thành tiên. Khó trách ta có thể ở thủy mẫu tinh quân thủy thế giới, một đường tấn thăng tới địa tiên, một trong 10 vạn phàm nhân đột phá tiên giới. Khó trách ta có thể ở đây, sinh mà bất tử. Lạc Ly sừng sốt nói. Tiên trưởng, ngươi. Phi Hàng lão nhân, góc truyện audio.com. Nói, đúng cảnh vừa rồi, huyết mạch tỉnh giấc ta mới biết được ta là hậu duệ của tiên tộc. Thì ra Phi Hàng lão nhân này, không phải nhân tộc, hắn là hậu duệ của tiên tộc. Cho nên hắn mới có thể ở thiên tường tử thế giới, tấn thăng thành tiên, chạy thoát ra ngoài, cuối cùng tấn thăng địa tiên, bởi vì hắn căn bản không phải là nhân tộc mà là tiên tộc. Phi Hàng lão nhân lại nói, khó trách ta nhất định phải tránh ở trong thời không loạn hải này, cái gì tránh né sư phụ ta, đều là tiềm thức của ta lấy cớ. Cái gì tiên tộc di tích quá khứ căn bản không ai nói với ta, đều là huyết mạch nhắc đến. Khó trách ta lại kéo ngươi lại, thế nào cũng phải đến đây. Thật ra toàn bộ tất cả đều là chỗ này, đang hô gọi ta, đang hấp dẫn ta, bọn họ khiến ta mở được phong ấn nơi này, thả ra tiên tộc chi chủ. Cùng với lời Phi Hàng lão nhân nói, công bố xuất thân chân tướng của hắn, Lạc Ly hoàn toàn không nói được gì, không biết nên nói cái gì cho phải. Thì ra Phi Hàng lão nhân chính là xuất thân tiên tộc, đến thời không loạn hải này đều là ảnh hưởng từ ý thức tiềm tàng của huyết mạch, nhưng mà tiên tộc nơi đây chính là bị tiên đế Dư Tắc Thành phong ấn, hơn nữa tiên tộc đại đế kia đã phát thệ sau khi ra ngoài phải tru diệt nhân tộc, Phi Hàng lão nhân nên chọn thế nào đây? Không chờ Lạc Ly suy nghĩ cẩn thận, không gian trước mắt bọn họ lóe lên, trong nháy mắt hai người bị truyền tống vào trong một đại điện. Đại điện này vô cùng lạnh, lạnh như băng, vô cùng đơn giản, nhưng mà nơi này không phải là nơi ảo ảnh, mà là một đại điện chân chính, là một nơi chân thật. Ở đây rõ ràng có một tiên nhân tồn tại, hắn ở trung tâm đại điện chạm đến một quang cầu thật lớn. Quang cầu kia cao ước chừng một người, trôi nổi trong trung tâm đại điện không ngừng tán phát ra mũi nhọn, nhìn qua đã biết đây là vô thượng chí bảo. tiên nhân kia chạm đến quang cầu, vẻ mặt say mê, phi hàng lão nhân nhìn thấy hắn thì nổi giận hét lớn. Thiên tường tử, đây chính là sư phụ thiên tường tử của phi hàng lão nhân. Cùng với tiếng hô to của phi hàng lão nhân, thiên tường tử bình tĩnh lại, nhưng mà hắn vẫn không rời khỏi quang cầu, hắn nhìn về phía phi hàng lão nhân, nói. Tiểu phi, ngươi đến rồi. Một câu nói, trong lời nói mang theo sự thân thiết vô tận, bao nhiêu năm trước, hắn đã gọi phi hàng lão nhân như thế rất nhiều lần. Phi hàng lão nhân vốn nổi giận lập tức đứng sững ở đó, nhìn thiên tường tử trên khuôn mặt thần sắc biến đổi vô tận. Một câu nói này, khiến hắn nhớ lại bao nhiêu năm trước đây, vô số hồi ức. Thiếu niên kinh lịch người thương chết thảm, sư phụ ân trọng, trở mặt tra tấn, bằng hữu trong quá khứ. Thần sắc hắn chuyển biến không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẻ nộ khí biến mất, sắc mặt bình tĩnh, cung kính hành lễ nói. Sư phụ, Lạc Ly cũng ngây ngốc nhìn thiên tường tử, hắn vẫn chưa từng gặp thiên tường tử. Trong suy nghĩ, đã từng tưởng tượng thiên tường tử có hình dạng thế nào, nhưng lần này nhìn thấy, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Thiên tường tử như là đã sống vô số năm tháng vậy. Thanh niên này cử chỉ tùy tâm, hình dáng tùy tâm sử dụng, mặc kệ hắn đứng ở đâu, đều khiến người ta có một loại cảm giác sừng sững giữa trời. Cách chương.